Về phần công pháp, cả bốn cái đại đế cấp thế lực và huyết hồn ma đế đều chủ tu đế cấp thượng phẩm công pháp, huyết sơn ma công. Trong đó huyết hồn ma đế tu luyện bản hoàn chỉnh, đem huyết sơn ma công tách thành bốn nhánh khác biệt chia cho bốn tên đệ tử. Mỗi một nhánh của huyết sơn ma công chỉ tương ứng với đế cấp trung phẩm công pháp mà thôi. Chính vì bốn tên đệ tử tu luyện nhánh phụ của huyết sơn ma công, nên chỉ cần muốn huyết hồn ma đế có thể cắn nuốt bọn hắn để tăng sức mạnh. Đáng tiếc gặp phải cự chiến cổ tộc và Lạc Nam. Đế cấp thượng phẩm công pháp, cửu kiếp lôi công, đế cấp trung phẩm vũ kỹ, cửu lôi trùng sát. Lạc Nam lẩm bẩm, hai thứ này chính là thủ đoạn của thái trưởng lão lôi cực của Luân Kiếp Tiên Cung. Cửu kiếp lôi công giúp người tu luyện điều động cửu sắc lôi kiếp nhập thể để tu luyện và giết địch, vô cùng mạnh mẽ. Cửu lôi trùng sát lần trước lôi cực cũng thi triển, uy lực cực kỳ kinh người, đáng tiếc bị cự bình chí điều động 31 hoàng kim đường gân, một chân đạp nát. Kim Nhi, đường gân mà cự chiến cổ tộc thi triển là thứ gì? Ta cảm thấy không kém hồng hoang ma văn. Lạc Nam tò mò. Kim Nhi cười tủm tỉm nói. Nó gọi cự chiến đường gân là thiên phú bẩm sinh từ huyết mạch của cự chiến cổ tộc, chia thành các loại đẳng cấp từ thấp đến cao như sau. Thanh đồng gân, bạch kim gân, hoàng kim gân và hắc kim gân. Huyết mạch càng tinh khiết sở hữu đẳng cấp cự chiến đường gân sẽ càng cao, ở trong cùng cấp thì số lượng đường gân quyết định sức mạnh. Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách cự A-man sở hữu hắc kim gân, bởi vì hắn vốn là lão tổ của cự chiến cổ tộc. Tộc trưởng cũng không thể nào sánh bằng lão tổ được. Cuối cùng, hai tên đại hồn đế và đại đế của U Minh Các không để Lạc Nam thất vọng. Đại hồn đế có không ít thứ tốt, đế hồn kỹ hạ phẩm, trói hồn, đế hồn kỹ trung phẩm, lưới hồn và oanh hồn trưởng. Tên đại đế cũng có đế kỹ trung phẩm, hắc ám sát liềm trưởng và hắc ám giải thể. Trong đó hắc ám sát liềm trưởng là thứ cắt đứt cánh tay của Lạc Nam, hắc ám giải thể thành công né tránh Phật nộ hằng ma quyền ở khoảng cách gần của hắn. Nhưng ngoài mấy thứ này, thân pháp của cả hai tên đồng thời tu luyện mới khiến Lạc Nam hứng thú. Đế cấp thượng phẩm thân pháp, thuận không bộ. Thuận không bộ giúp người thi triển có thể mượn lực của không gian để gia tăng tốc độ, dù là di chuyển bên ngoài hay trong hư không cũng vô cùng lợi hại. Hơn nữa, thuận không bộ chẳng yêu cầu điều kiện gì cả, chỉ cần ngươi có khả năng phi hành là luyện được. Lạc Nam kiểm kê một phen, cười đến không khép miệng được. Thu hoạch lần này thật sự là quá phong phú, đủ để làng nhất thế phát triển một cách điên cuồng. Nhất là trong hoàn cảnh Lạc Nam đang cố gắng tiết kiệm điểm danh vọng để sử dụng sau khi hệ thống nâng cấp. Ý niệm vừa động, hắn tiến vào làng nhất thế, báo bình an và phân chia vật phẩm cho chúng nữ. Chương 1017, cả làng được lợi. Trưởng làng, ngươi có sao không? Lạc Nam vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ chúng nữ lao vọt tới. Vân Tu Hoa với Thiên Vũ Ảnh lo lắng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xem nam nhân của các nàng có rơi mất khối thịt nào hay không. Phát hiện Lạc Nam bình yên vô sự, chúng nữ nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Vận dụng ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa sao? Âu Dương Thương Lan nhìn hắn chăm chú hỏi. Chúng nữ gật đầu, cũng cho rằng như vậy. Các nàng mặc dù biết Lạc Nam cực mạnh, nhưng để so với địa đế thì còn kém nhiều lắm. Nhất là khi lần này đánh đến có tận hai vị địa đế, hơn nữa trong tay còn cầm đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Có cố nhân giúp đỡ. Lạc Nam ra hiệu các nàng bình tĩnh, mỉm cười nói ra. Cố nhân, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời càng thêm tò mò. Lạc Nam lúc này mới đem cự A-man và cự chiến cổ tộc kể lại một lần. Bất quá cũng lượt đi một số tình tiết không cần thiết, ví dụ như cự chiến cổ tộc từng là sơn cự dưới trướng Nghịch Long chẳng hạn. Chuyện này chúng nữ tạm thời không cần biết làm gì. Nam nữ nhân ngay nhất thời cảm thán không thôi, chẳng thể tưởng tượng nổi trưởng làng nhà mình còn có một đoạn cố sự như vậy, không ngờ tùy tiện kết giao huynh đệ với lão tổ của một chủng tộc hùng mạnh. Bất quá, nghe nói cự chiến cổ tộc cũng bị nhiều kẻ thù ngấp nghé, lần này ra tay hỗ trợ đã là cực bất đắc dĩ. Chúng nữ càng hận bản thân không đủ mạnh. Chuyện của cả làng mà chỉ có thể trông cậy vào Lạc Nam và người khác trợ giúp. Ta đã kiểm kê chiến lợi phẩm, tuyển chọn ra toàn hàng tốt, các nàng xem mà phân phối sử dụng. Lạc Nam cười cười, phất tay một cái. Loảng xoảng, trong khoảnh khắc, hàng loạt pháp bảo, công pháp, vũ kỹ các loại chất chồng như một ngọn núi nhỏ xuất hiện, ánh sáng lập lòe khiến chúng nữ lóa cả mắt, từng đôi mắt đẹp chớp chớp, môi thơm há hốc không dám tin. Đây là công sức của cả làng, các nàng cứ thoải mái đi đừng ngại. Lạc Nam mỉm cười nói. Không được. Âu Dương Thương Lan lấy lại tinh thần lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Người đã kiểm kê qua một lần, biết đồ vật nào thích hợp với ai, giao trách nhiệm phân chia cho ngươi. Thương Lan tỷ nói đúng, nhìn hoa cả mắt, bọn thiếp thật không biết đường nào mà lần. Đạm Đài Uyển che miệng cười khẽ. Toàn bộ nữ nhân gật gật đầu nhỏ, nhìn đống lớn vật phẩm, muốn tìm xem thứ nào thích hợp với mình cũng mất kha khá thời gian đấy. Bởi vì những thứ Lạc Nam lấy ra ngoại trừ hàng đế cấp, còn có không ít pháp bảo, công pháp và vũ kỹ tôn cấp của ba cái đại đế cấp thế lực. Chất thành một đống lớn lộn xộn vô cùng. Được rồi, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Nam cũng không từ chối. Thật ra trong quá trình kiểm kê vật phẩm, hắn cũng đã sơ bộ phân chia trong đầu, nữ nhân nào sẽ phối với đồ vật nào. Chẳng qua là tôn trọng các nàng nên muốn để các nàng tự tuyển chọn mà thôi. từng đôi mắt đẹp sáng rực, tràn ngập chờ mong. Đầu tiên, hóa quang huyền biến thuộc về Hoàng Y Thiền. Ngoài nàng và ta ra thì làng chúng ta không ai sở hữu quang minh linh căn. Lạc Nam hướng mỹ nữ tóc vàng nói. Khanh khách, vậy người ta không khách khí với trưởng làng và các tỉ muội. Hoàng Y Thiền nóng bỏng cười một tiếng, lắc lư vòng eo uyển chuyển tiếp nhận, thưởng cho Lạc Nam một cái hôn gió. Chúng nữ trợn trắng mắt, nữ nhân này vẫn luôn lớn mật như vậy. Lạc Nam thấy cảnh này nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Bồng Lai Tiên Đảo, lúc đó Hoàng Y Thiền vốn đã quyến rũ và nóng bỏng như vậy, tính cách tương đối phóng khoáng. Hắn cười cười tưởng niệm, lấy chiêu hồn phiên ra, nhét vào tay Mộ Sắc Vi, thản nhiên nói. Nguyên rủa chi thuật tác dụng phụ quá lớn, không đến lúc bất đắc dĩ không cho phép nàng sử dụng, cầm lấy thứ này mà phòng thân. Mộ Sắc Vi nhìn chăm chú hắn, mắt đẹp bên trong đầy vẻ ôn nhu, tay ngọc vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng, không nói lời nào tiếp nhận chiêu hồn phiên. Hiển nhiên nàng sẽ nghe lời của nam nhân này. Trong trận chiến lớn lần này, các tỷ muội đều ra sức, riêng Mộ Sắc Vi không biểu hiện quá nhiều, bởi vì Lạc Nam không cho phép nàng sử dụng thuật nguyền rủa, sợ ảnh hưởng đến thân thể. Bằng không một khi thi triển đinh đầu thất tiễn thư, dù là địa đế không chết cũng phải nằm liệt giường, những cái giá là Mộ Sắc Vi cũng sẽ vẫn lạc. Lúc này có được chiêu hồn phiên, các trận đánh sau không dùng đến thuật nguyền rủa cũng có thể ra sức rồi. Thứ này của Ý Vân, khi sử dụng cẩn thận kịch độc bên trên nó. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, lấy ra ám độc chủy thủ đưa đến Ý Vân. Kịch độc sẽ không phân biệt địch hay bạn, dù là chủ nhân của ám độc chủy thủ chúng phải kịch độc bên trên nó cũng tử vong như thường. Thiếp biết rồi, tuyệt đối thận trọng. Ý Vân trong lòng thỏa mãn, yêu thích nhìn ám độc chủy thủ không muốn buông tay. Nếu có thứ này sớm hơn, lần trước ám sát tên ma đế của Ma Thiên Môn kia đã chết dưới tay nàng. Hai thứ này ta muốn tất cả các nàng ai sở hữu lôi hệ linh căn đều phải tu luyện. Lạc Nam mỉm cười, lấy ra cửu kiếp lôi công cùng cửu lôi trùng sát. Âu Dương Thương Lan với Kiều Tố Tố cùng hơn 10 nữ đệ tử sở hữu lôi linh căn nhìn đến. Cửu kiếp lôi công gồm có 9 tầng, tương ứng với nhất sắc lôi kiếp đến cửu sắc lôi kiếp. Luyện đến tầng nào có thể chuyển hóa lôi lực thành lôi kiếp tương ứng. Lạc Nam giải thích, chúng nữ nhất thời hít một ngụm khí lạnh, mấy nữ tu lôi hệ càng là hô hấp dồn dập lên. Quả nhiên là đồ tốt a. Tỷ muội chúng ta cùng nhau tu luyện. Âu Dương Thương Lan nhìn Kiều Tố Tố mấy nữ có lôi hệ nói. Được. Các nàng hưng phấn gật đầu. Đối với cửu sắc lôi kiếp, bất kỳ tu sĩ lôi hệ nào đều thèm nhỏ dãi. Lạc Nam nhìn phản ứng của chúng nữ mà hài lòng gật đầu. Mặc dù cửu kiếp lôi công không thể lập tức giúp người tu luyện có ngay cửu sắc lôi kiếp như luyện hóa lực lượng từ cửu thiên lôi kỳ, mà phải trải qua quá trình tu luyện vất vả từ tầng 1 đến tầng 9. Bất quá như vậy cũng rất tốt rồi. Lần này thu được lượng lớn tài nguyên, kích hoạt ra tốc trận cho các nàng tu luyện thả cửa. Cửu lôi trùng sát càng không cần phải nói. Nếu đã tu luyện cửu kiếp lôi công, thì một môn vũ kỹ đế cấp trung phẩm như cửu lôi trùng sát không có lý do để bỏ qua. Lạc Nam tiếp tục phân phối, đế cấp thượng phẩm công pháp huyết sơn ba công vô cùng tà môn, nhất là phần huyết bên trong nó. Ta sẽ tách phần này ra, chỉ để lại ba phần gọi là sơn ma công, bất kỳ ai sở hữu ma lực đều có thể tu luyện. Muốn tu phần huyết, cần phải hấp thu và luyện hóa máu huyết một cách điên cuồng như đám người huyết ma sơn trang. Đây là điều Lạc Nam không muốn nhìn thấy ở chúng nữ. Vì thế mặc dù khiến huyết sơn ma công bị suy yếu, nhưng Lạc Nam vẫn quyết tâm loại bỏ phần huyết ra, khiến huyết sơn ma công trở thành sơn ma công. Đế kỹ thượng phẩm huyết hồn trích tinh thủ và đế kỹ huyết linh môn cũng thế. Chúng nữ không có ai thích hợp để tu luyện. Bất quá chúng nữ không ai có hứng với sơn ma công. Bởi vì nữ nhân sở hữu ma lực ở làng nhất thế không nhiều, mà các nàng mỗi người đều đã có công pháp lợi hại, nên chẳng mấy đam mê sơn ma công. Lạc Nam gật gù, tiếp tục lấy ra hàng loạt vũ kỹ, đồ tiên chỉ, ma thiên trảo, vạn sơn quyền, hắc ám sát liềm trường, hắc ám giải thể. Những đồ vật này đều là dạng quyển trục, không giới hạn số lượng người tu luyện, chỉ cần chúng nữ có đủ điều kiện, bất kỳ ai cũng có thể học. Đình Manh Manh chỉ hứng thú với Vạn Sơn Quyền, Thiên Vô Ảnh thì chọn cả đồ tiên chỉ và Ma Thiên Trảo. Âu Dương Thương Lan này đã có ma lực, không ngần ngại toàn diện tu luyện cả ba loại. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù cũng có ma ấn, nhưng nàng chỉ trung thành với kiếm. Về phần hắc ám sát liềm trường và hắc ám giải thể, mấy nữ sở hữu hắc ám linh căn đều có hứng thú, có thể sao chép nhau ra nhiều bản mà tu luyện. Trói hồn, lưới hồn, banh hồn trưởng, toàn bộ hồn tu đều nên tu luyện, ta cũng không ngoại lệ. Lạc Nam lại lấy ra hồn kỹ nói. Thủ đoạn càng nhiều càng tốt, nhất là thủ đoạn của hồn tu quỷ dị khó lường, trong thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân nguy cơ chí mạng. Để thiếp luyện trước cho, Đạm Đài Uyển hưng phấn, đối với một hồn tu như nàng, những hồn kỹ cường đại này quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Thiếp cũng muốn, hồn Mỹ Hoa chiến ý giạt rào, nàng cũng là hồn tu đấy. Sao chép ra nhiều bảng phân chia các tỷ muội cùng luyện. Lạc Nam đem mấy môn hồn kỹ giao cho hai nàng, ngoại trừ mấy nữ, làng nhất thế cũng còn không ít nữ đệ tử là hồn tu, chẳng qua tu vi còn thấp mà thôi. Lần này có được ma hồn tháp, trong thời gian tới các nàng sẽ tiến bộ hồn tu vượt bậc. Chúng nữ nhìn từng kiện đồ vật được phân chia rõ ràng, lúc này cũng chỉ còn lại đa số hàng tôn cấp, bất kỳ ai thích đều có thể lấy tu luyện. Vật phẩm cuối cùng, Lạc Nam trịnh trọng nói. Đế cấp thượng phẩm thân pháp, Thuận Không Bộ, kiến nghị toàn làng tu luyện, môn thân pháp này cực kỳ lợi hại. Lập tức phân chia ra nhiều bản, Âu Dương Thương Lan tán đồng, nàng cũng đang thiếu thân pháp lợi hại. Muội muốn một bản, Độc Cô Ngạo Tuyết thản nhiên lên tiếng. Tốc độ của kiếm tu như nàng không quá nhanh, Thuận Không Bộ xuất hiện rất đúng lúc. Đừng nói là Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay cả Thục Phi ba nữ đã có tàn cơ bách biến, Thiên Vũ Ảnh đã có ma ảnh tung hoành cũng động lòng với Thuận Không Bộ. Bởi vì đẳng cấp của Thuận Không Bộ còn cao hơn thân pháp các nàng đang sở hữu. Thân pháp cấp cao quá mức hiếm có, cực kỳ khó khăn mới sở hữu, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thuận Không Bộ sẽ trở thành thân pháp chủ đạo của làng chúng ta. Lạc Nam tán thành gật đầu. Hắn từng lĩnh giáo sợ lợi hại của Thuận Không Bộ, ước gì chúng nữ nhanh chóng luyện thành trong thời gian sớm nhất. Khi đó gặp kẻ thù mạnh đánh không lại cũng có thể chạy. Lúc này, Lạc Nam đem Lạc Hồng kiếm từ trên lưng thả xuống. Ba ba, Tiểu Hồng Nhi nhanh chóng hiện ra, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn lấy hắn. Tiểu nha đầu, lần này cho ngươi ăn no. Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng. Hắn lấy ra Đại Ma Sơn, Huyết Hồn Lâu và cả thanh đế cấp hạ phẩm vũ khí đổi từ Săn Ma Điện. Một kiện hạ phẩm, một kiện trung phẩm, một kiện thượng phẩm đã hư hao đôi chút. Yêu ba ba chết mất, Tiểu Hồng Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, thân hình nhỏ xíu ôm lấy ba kiện pháp bảo, không kịp chờ đợi chạy đi mất tiêu, tìm vị trí thoải mái ăn uống no nê. Chúng nữ bật cười nhìn tình cảnh này, bất quá tưởng tượng lấy cảnh Tiểu Hồng Nhi gặm vũ khí như ăn kẹo, khó tránh khỏi cảm giác quái dị. Lạc Nam ném ra ma hồn tháp, đem nó đặt đối diện với Loạn Hư Tháp. Thí luyện tháp, ma hồn tháp, Loạn Hư Tháp trở thành ba nơi tu luyện tuyệt hảo của làng nhất thế. Chúng nữ đã nghe hắn kể lại quá trình đến Săn Ma Điện nên cũng không bất ngờ, ngược lại đã háo hức tiến hành sao chép công pháp, thần pháp các loại ra làm nhiều bảng, hưng phấn đi bế quan. Lạc Nam đem toàn bộ tiên thạch cực phẩm lấy được từ lỗi cực phân cho các nàng, thả Tiểu Tinh ra ngoài chơi đùa, còn hắn tiến vào Linh Giới Châu. Rất nhanh thôi, ta sẽ giúp muội cứu gia tộc nhân. Tại Linh Dược Điền, nhìn cửu diệp liên hoa đã có bốn cánh mập mạp, cánh thứ năm bắt đầu hình thành. Lạc Nam sủng ái xoa đầu Mộc Linh Nhu, ôn hòa nói: "Ca ca không cần mạo hiểm, muội và mọi người chờ đợi được mà." Mộc Linh Nhu lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Yên tâm đi, ca ca hiện tại rất lợi hại, đan huyền môn không đủ ta đánh đâu." Lạc Nam vươn ra nắm tay, tự tin nói: "Thật sao ca ca?" Mộc Linh Nhu hai mắt long lanh, có hạt nước trong suốt xuất hiện. "Chắc chắn." Lạc Nam nghiêm mặt nói. Trước đây hắn còn đánh giá thấp tiến bộ của mình, với chiến lược và thủ đoạn hiện tại, dù đan huyền môn kéo theo đồng minh hắn cũng không sợ. Đương nhiên, mọi thứ phải hành động cẩn thận, tránh đan huyền môn dùng Mộc Linh tộc làm con tin uy hiếp hắn. "Thật tốt quá, thật tốt quá." Mộc Linh Nhu vui đến phát khóc. Nàng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn làm việc cho Lạc Nam, mà ước mơ từ bấy lâu nay sắp được hoàn thành. Đoàn tụ với thân nhân và tộc nhân chính là giấc mộng của Mộc Linh Nhu. Đối với một tiểu cô nương như nàng mà nói, đan huyền môn chính là quái vật khổng lồ. "Ngốc, khóc cái gì chứ, muội xứng đáng với điều đó." Lạc Nam lau đi giọt nước trên đôi mắt đỏ hoe của nàng. "Ừm, muội đang rất vui sướng." Mộc Linh Nhu ngọt ngào nói ra, "Gặp được ca ca chính là hạnh phúc và vinh hạnh lớn nhất đời Linh Nhu." Lạc Nam trong lòng nhẹ than, thật là tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu. "Mộc Linh tộc, chắc chắn hắn sẽ cứu. Ca ca đi tu luyện, muội có muốn ra ngoài chơi không?" Lạc Nam ôn nhu hỏi. Dường như biết tộc nhân sắp được cứu nên tâm trạng của Mộc Linh Nhu rất tốt, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Lạc Nam cười, mang Mộc Linh Nhu ra ngoài, để Hồn Mỹ Hoa dẫn dắt nàng giới thiệu làm quen với trung nữ, cũng như nhận biết làng nhất thế. Hắn lại tiến vào Linh Giới Châu. Ầm ầm ầm, Cửu Thiên Lôi Kỳ xuất hiện. Lạc Nam cười nhạt, hai tay cầm chặt lấy nó. Tiếp lôi đỉnh gào giống, hấp lực cuồn cuộn tiến ra. Trong khoảnh khắc, từ bên trong Cửu Thiên Lôi Kỳ, cửu sắc lôi kiếp bị kiếp lôi đỉnh bá đạo rút ra, chậm rãi hấp thụ. Ong ong ong, Lạc Nam thả lỏng toàn thân, để cửu sắc lôi kiếp hoạt động khắp cơ thể mình, thỏa sức quanh tạc. Hắn muốn luyện cả tiên và thể. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.